Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 40. Tín ngưỡng nguyện lực. Trần Tấn Nguyên mang tâm tình có chút thấp, Sử Phong theo chân núi một cái cổ sản nói quanh co lên. Mùa đông ánh mặt trời kinh nước sông thanh y phản xạ, ánh chiếu ở vách đá ở trên vách núi Phật Đà Bồ Tát cũng bao phủ ở một mảnh kim quang trong, từ xa nhìn lại thật là có chút Phật quang chiếu khắp trạch bị thương xanh dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên tâm cảnh tựa như bị tẩy địch một lần, một loại muốn đính lễ sùng bái cảm giác tự nhiên nảy sinh. Nhìn chung quanh quen thuộc cỏ cây, Trần Tấn Nguyên trong lòng tràn đầy an ninh, nhắm mắt lại tựa như lại trở về một đoạn kia xanh tươi tốt sung sướng năm tháng. Sắp 5 năm, 5 năm trước Tiểu Mộng sau khi đi, liền chưa từng tới nơi này, không nghĩ tới nơi này vẫn là cảnh vật như cũ. Trần Tấn Nguyên hai tay chắp sau lưng, nhớ tới trước kia vậy đoạn vui sướng thời gian, không khỏi có chút cảm khái. Người từ bên tay, người cũng đường khác. Cũng không biết Tiểu Mộng thế nào, nàng có tốt không? Ánh mắt cũng có chút mê ly. Này lão Miêu, muốn chuyện gì tốt đâu? Sử Phong gặp Trần Tấn Nguyên đi ở phía trước đi đột nhiên dừng bước, liền đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt đưa ra một cái lông xù bàn tay ở Trần Tấn Nguyên trước mắt quơ quơ cắt đứt Trần Tấn Nguyên nghĩ thế nào? Hề hề, không muốn gì, đầu to trước kia tới đây du ngoạn người không là rất nhiều sao? Làm sao ngày hôm nay nơi này vắng vẻ như vậy? Trần Tấn Nguyên đánh cái ha ha, nói sang chuyện khác. Thằng nhóc ngươi đốm lửa nhỏ tới đi, chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết. Sử Phong quái gì nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, chỉ chân núi sông Thanh Y nói. Trước đó vài ngày có người từ trong con sông này mò được thi thể, bây giờ trong thành tin vịt bay đầy trời, có nói là đạo khí quan đội, có nói là ăn thịt người yêu quái, bây giờ còn ai dám tới, ban ngày coi như tốt, chờ khi trời tối mỗi nhà đều đóng cửa, trên đường chính đều có rất ít người, chớ nói chi là cái này địa phương vắng vẻ. Có như vậy khoa trương sao? Trần Tấn Nguyên hiển nhiên có chút không tin. Sử Phong liếc mắt. Cắt thích tin hay không? Chỉ trước mặt nói. Ngươi xem trước kia nơi này hương khói nhiều cường thịnh, bây giờ cũng khởi bụi, cũng không người quét dọn. Trần Tấn Nguyên theo Sử Phong ngón tay phương hướng nhìn lại, trước mặt cách đó không xa có một hang nhỏ Phật Di Lặc giống như cao tới một thước, tràn đầy nụ cười trên mặt đã mơ hồ bao lên liền một lớp bụi, tượng Phật phía dưới có một miếng nhỏ sới đất. Phía trên cắm đầy nhang đèn cháy hết sau còn dư lại cây xiên bằng trúc cùng giấy tiền vàng mã cho bụi, không biết là bao lâu trước, hướng thánh khách hành hương lưu lại cũng không gặp có người tới thu thập. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, trong lòng động một cái, mấy bước đi tới Phật Di Lặc giống như trước, đưa tay ra nhẹ nhàng đem tượng Phật bụi bặm trên người lau đi. Đột nhiên Trần Tấn Nguyên lau chùi tượng Phật tay cứng lại, đang làm Trần Tấn Nguyên tay tiếp xúc đạo tượng Phật thời điểm, mơ hồ ở giữa tựa hồ thấy được một đạo màu vàng hơi đỏ ánh sáng bắn vào mình đầu, bị sợ Trần Tấn Nguyên đem co tay một cái theo đạo tia sáng này mới vừa gia nhập não hải, một cổ trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn lập tức tràn ngập hắn linh hồn. Loại cảm giác này cùng nội lực quán trú thời điểm không giống nhau, nội lực quán trú thời điểm cả người là cái loại đó ấm áp tựa như bình điện đang bị sạc điện cảm giác, mà bây giờ cái này màu vàng hơi đỏ ánh sáng mang cho Trần Tấn Nguyên cảm giác là cả người thật giống như lung lay dục tiên tới vậy, thoải mái muốn rên gì. Chẳng qua là chốc lát sảng khoái. Loại cảm giác đó liền lặng lẽ thối lui, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy linh đài một hồi chấn tĩnh, đang làm Trần Tấn Nguyên nghi ngờ thời điểm trong đầu nhô lên trong đột nhiên xuất hiện một đạo đã lâu tin tức. Đạt được tín ngưỡng nguyện lực cộng 1, phải chăng chuyển đổi là giá trị đổi. Đột nhiên xuất hiện tin tức để cho Trần Tấn Nguyên sững sờ tại chỗ, bất quá chợt liền chuyển thành ngạc nhiên mừng rỡ, chuyển đổi là giá trị đổi. Mình vẫn luôn ở thăm dò gia tăng giá trị đổi phương pháp, bây giờ rốt cuộc xuất hiện, chỉ gặp trong đầu một đạo cọng tóc lớn nhỏ màu vàng hơi đỏ quang đái giống như một cái nghịch ngợm con rắn nhỏ quanh quẩn ở đó viên đen thui hột đào cảnh, đây chính là tín ngưỡng nguyện lực. Trần Tấn Nguyên thầm nghĩ, ngắn ngủi ngạc nhiên sau đó, không chút do dự nào, lựa chọn chuyển đổi. Ngay sau đó lại là một đạo tin tức hiện lên, tín ngưỡng nguyện lực, một chuyển đổi là giá trị đổi tổng một. Hồi lâu không gặp tăng trưởng giá trị đổi thuộc tính, lại có thể tăng lên. Nhắm mắt lại điều ra thuộc tính của mình, vừa thấy quả nhiên giá trị đổi hạng nhất tăng lên một điểm, hơn nữa phía sau còn tăng thêm một cái thuộc tính nguyện lực trị giá. Không, chẳng lẽ giá trị đổi gia tăng cùng cái này cái gì tín ngưỡng nguyện lực có liên quan? Hồi lâu không gặp tăng trưởng giá trị đổi, hôm nay đột nhiên tăng lên, Trần Tấn Nguyên có chút không kịp đợi muốn phải hiểu rõ nguyên nhân. Vật này có thể quan hệ đến mình sau này ở trong võ đạo phát triển, do không thể Trần Tấn Nguyên không khẩn trương. Nhanh chóng dùng ý niệm hướng trí tuệ và năng lực chương trình dò hỏi. Tín ngưỡng nguyện lực là thứ gì? Rất nhanh trí tuệ và năng lực chương trình liền có trả lời. Trên cái thế giới này có rất nhiều thần tiên Phật Đà truyền thuyết, trong bọn họ có chút là người là bịa đặt. Mà có chính là lại có kỳ nhân mạnh mẽ cổ võ giả, bọn họ có người phàm khó có thể tưởng tượng lực lượng, cho nên bị mọi người sùng bái tín ngưỡng, là bọn họ xây miếu thờ tượng thần, cung phụng hương khói, tự nhiên làm theo sẽ có một loại đặc biệt lực lượng khác gia trì đến tượng thần trên, loại này lực lượng gọi là tín ngưỡng nguyện lực. Tín ngưỡng nguyện lực có ít lời gì? Trần Tấn Nguyên hỏi tới. Cổ võ giả tu luyện cổ võ cực dễ tẩu hỏa nhập ma, chui nhập ma đạo, tín ngưỡng nguyện lực có thể trợ giúp cổ võ giả tăng lên tinh thần cảnh giới, rèn luyện linh hồn để cho cổ võ giả đạt tới minh lòng gặp tính, không là ngoại tà nơi xâm đến nước. Một câu nói chính là người cái tín ngưỡng lực cổ võ giả con đường tu luyện nếu so với phổ thông cổ võ giả hơn nữa thản nhiên. Giống như một ít người tu Phật tu đạo, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là một lời một hành động cũng sẽ cho người vô cùng tin phục, đây cũng là tín ngưỡng nguyện lực diệu dụng. Hơn nữa đối với ký chủ mà nói, tín ngưỡng nguyện lực còn có một cái không tưởng được chỗ tốt, đó chính là ký chủ lấy được tín ngưỡng nguyện lực có thể lấy vừa so sánh với một chuyển đổi tỷ lệ chuyển đổi là giá trị đổi. Trần Tấn Nguyên nghe xong trí tuệ và năng lực trình tự giới thiệu, không kiềm được một hồi kích động, tín ngưỡng nguyện lực nên làm sao đạt được đâu. Mặc dù trong lòng đã có một tia hiểu ra, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Thế gian người người đều có tín ngưỡng, đa số người tín ngưỡng cũng ký thác vào trên thần Phật, cho nên ở một ít cổ tháp danh tự, đạo quan an đường, chỉ cần có người hướng bái, đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít tín ngưỡng nguyện lực tồn tại. Một ít thân phận địa vị cao quý người, lâu dài bị người sùng bái, trên người cũng sẽ có tín ngưỡng nguyện lực tồn tại. Trần Tấn Nguyên trong bụng bừng tỉnh, nguyên lai là như vậy. Ngẩng đầu nhìn vách đá ở trên rầm rạp chẳng chịt Phật Đà Bồ Tát giống như, ánh mắt nhất thời bốc lên lục quang, một cái nhỏ Phật Đà giống như có thể có được một chút giá trị đổi, như vậy bên trong nhiều như vậy tượng Phật nên có nhiều ít giá trị đổi à. Trần Tấn Nguyên cả người giật mình, hô hấp cũng có chút gấp rút đứng lên, không kịp đợi hướng những thứ khác Phật quật đi tới. Sử Phong gặp Trần Tấn Nguyên hình dáng có chút không giải thích được, không biết Trần Tấn Nguyên ở làm cái quái gì. Trần Tấn Nguyên cũng không để ý tới mặt đầy nghi ngờ Sử Phong, bây giờ nhưng mà tránh sự muốn chặt trong đầu nghĩ đều là tín ngưỡng nguyện lực cùng giá trị đổi. Vì chứng thật mình ý tưởng, Trần Tấn Nguyên không ngừng qua lại leo ở từng cái Phật quật bây giờ. Thật may ngày hôm nay không việc gì du khách, nếu không nhất định sẽ bị làm bệnh thần kinh. Đạt được tín ngưỡng nguyện lực cộng 1. Đạt được tín ngưỡng nguyện lực cộng 1. Đạt được tín ngưỡng nguyện lực cộng 2. Đạt được tín ngưỡng nguyện lực cộng 4. Đạt được tín ngưỡng nguyện lực cộng 5. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển tốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 41. Chúng mùa lớn à. Theo từng cái màu vàng hơi đỏ năng lượng từ chung quanh tượng Phật ở trên thoát khỏi ra, không ngừng hướng Trần Tấn Nguyên mi tâm tin tới, từng đạo nhắc nhở tin tức không ngừng ở hiện lên trong đầu. Thật là thoải mái. Từng trận phát ra từ linh hồn sảng khoái cảm giác hướng Trần Tấn Nguyên tấn công tới, giống như cả người linh hồn bị nước ấm trong cao. Trào lưu từng đợt tiếp theo từng đợt. Không nhịn được nhắm mắt lại lớn tiếng thân. Ngâm liền đi ra, trên mặt một bộ rất hay diễn cảm. Trong đầu bị màu vàng hơi đỏ ánh sáng tràn đầy, vô số điều màu vàng hơi đỏ con rắn nhỏ vây quanh trong ấp ương vậy hột đào chẳng phải cổ võ không gian không ngừng xoay tròn, nhỏ như sợi tóc, to như đầu dây. Cùng lúc đó Trần Tấn Nguyên người thuộc tính trong nguyện lực trị giá hạng nhất cũng đang không ngừng biến hóa. Trên vách núi Phật quật có lớn có nhỏ, tượng Phật cũng là lớn nhỏ không đồng nhất. Trần Tấn Nguyên lấy được nguyện lực trị giá cũng là không giống nhau, ở một tòa không sai biệt lắm trưởng cao thích giả ma ni giống như ở trên, lại lấy được khả quan 50 điểm nguyện lực, cũng làm Trần Tấn Nguyên miệng cười sái quai hàm. 20 phút sau đó, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc đã xong tất cả Phật quật, nguyện lực trị giá cũng ngưng tăng trưởng, cũng không biết trải qua bao lâu, ánh sáng dần dần nhạt đi, viên kia đen thui hột đào mơ hồ bị đổ lên tầng một màu vàng hơi đỏ. Trần Tấn Nguyên trên mặt đỏ ửng từ từ rút đi, bất quá trên mặt vẫn là một bộ biểu tình say mê. Nếu như bây giờ có người tu đạo hoặc là đắc đạo cao tăng đi ngang qua nơi này, nhất định sẽ phát hiện Trần Tấn Nguyên sau ấp tản ra một vòng màu vàng hơi đỏ kim quang kinh vi thiên nhân. Ký chủ: Trần Tấn Nguyên. Tuổi tác: 22. Cấp bậc: Người triệu hoán cấp 1. Cổ võ cảnh giới: Võ giả cấp 12 trọng thiên. Điểm triệu hoán: 82 sổ chéo 1 châm. Giá trị đổi: 79 sổ chéo 6 châm. Nguyện lực trị giá: 3889. Trị giá kinh nghiệm: 22 sổ chéo 1 châm. Đã kêu gọi mục tiêu: 1. Mặt gia đạo trích đã truyền thừa điện quang thần hành bộ đã phong ấn. 2. Võ đang tiểu đạo đồng thanh phong đã truyền thừa. 3. Vũ tu văn đã truyền thừa. Nhìn như vậy khả quan nguyện lực trị giá, Trần Tấn Nguyên hết sức thỏa mãn. Hề hề, 3889 điểm nguyện lực chuyển đổi thành giá trị đổi đó chính là 3889 điểm. Ha ha, 3889 điểm à. Trần Tấn Nguyên trong lòng hồi hộp. Ca múa nhạc, thằng nhóc ngươi làm cái quái gì? Làm cho như thế đã diền, không phải là hoa quốc bị nổ chứ? Sử Phong gặp Trần Tấn Nguyên ở Phật quật ở giữa chạy tới chạy lui cử động khác thường, vốn là có chút nghi ngờ, lúc này lại gặp Trần Tấn Nguyên nhắm mắt lại giống như mới vừa hút qua độc vậy, không nhịn được đối với Trần Tấn Nguyên hô. Trần Tấn Nguyên lúc này mới nhớ tới đầu to còn ở bên cạnh nhìn, vỗ ấp một cái, thầm nói mình thất thố. Mới vừa rồi làm dáng khẳng định bị thằng nhóc này làm bệnh thần kinh. Ca múa nhạc, bố thích gọi, không được à? Thằng nhóc ngươi không phải là thấy Bồ Tát dáng rất đẹp, núp ở chỗ nào côn đồ thương đi, mẹ kiếp, thằng nhóc ngươi thật trâu, dám đối với Bồ Tát côn đồ thương. Thằng nhóc ngươi mới vừa rồi bộ kia thật là có điểm thiên phú. À, à. Sử Phong mặt đầy nụ cười dâm đãng. Học Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi thoải mái rên rỉ hình dáng. Đầu to, ngươi cái cầm thú, cẩn thận bị thiên lôi đánh à. Trần Tấn Nguyên im lặng mắng. Muốn cũng không được, ra ta vừa vặn không muốn sống. Bị sét đánh nói không chừng còn có thể xuyên việt gì giới, hổ khu chấn động một cái, bốn hải quy phụ, không cần giống như bây giờ sống muốn cái trứng. Hề hề, đừng nói thằng nhóc ngươi lớn lên giống cái gì hình, đến gì giới nói không chừng thật có khả năng bị làm người đẹp trai, đến lúc đó thế gian thì sẽ truyền lưu như vậy truyền thuyết, muôn vàn gì hình cô gái đẹp vần quanh bên người, đầu to rốt cuộc qua liền ăn ái vui sướng sinh hoạt. Ha ha! Trần Tấn Nguyên nhíu mày, không chút kiêng kỵ cười to. Tiến lên câu Sử Phong bả vai, lấy điện thoại di động ra nhìn xem. Mới hơn 10 giờ một chút, cách buổi trưa còn sớm, đi, đầu to, cùng ta đi trong huyện xem em gái ta, mau 4 năm không hồi trường học nhìn rồi, không biết biến thành dạng gì. Trong huyện là một khu nhà tỉnh thuộc trung học trọng điểm, đây cũng là trong huyện ít có thể cầm xuất thủ, xây vào niên đại 70, diện tích cũng có trên 100 mẫu, gần đây đang xây dựng thêm. Giống như Trần Tấn Nguyên loại này từ nông thôn học xong trung học cơ sở học sinh cũng lấy có thể ở chỗ này học trung học làm hãnh diện trong huyện cách Thiên Phật Nham không xa, cũng chỉ 1,2 dặm đường. 500m 1km. Hai người chỉ chốc lát liền đến trong huyện ngoài cửa lớn. Phòng an ninh cửa bày một cái bàn vuông nhỏ, một người mặc đồng phục tiểu bảo vệ ngồi ở phía sau bàn, đang dùng ánh mắt đắm đuối không được đánh giá trong sân trường lui tới nữ sinh nhỏ, cũng không có chú ý tới Trần Tấn Nguyên hai người. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái thấp giọng nói câu: cầm thú. Sau đó hiểu ý cười một tiếng, không khỏi nghĩ tới thời điểm trường cấp 3 cùng phòng ngủ bảo an đại ca cùng nhau núp ở lầu chót cầm ống dòm rình coi lầu đối diện nữ sinh nhà cầu hạnh phúc cuộc sống. Hai người cũng không có quấy giày tiểu bảo vệ nhã hứng, lặng lẽ muốn lừa gạt lăn lộn vượt qua kiểm tra. Này, này, này, các ngươi hai người gì, lén lén lút lút muốn làm gì? Một người cao cùng Sử Phong không sai biệt lắm trung niên an ninh giống như chỉ động được tinh tinh vậy từ trong phòng an ninh vọt ra trong tay xách một cây gậy chỉ hai người hét. Hắc hắc, chú hai, chúng ta là trong huyện học sinh, tối hôm qua quá mệt mỏi súng lục đánh rồi đầu, sáng sớm hôm nay khởi đến chậm, cho nên tới trễ đến chú hai ngươi sẽ để cho chúng ta đi vào thôi. Sử Phong cười đùa hí hưởng nói, ca múa nhạc. Ngươi là học sinh, mẹ. Ngươi hù dọa kẻ ngu đâu, cậu tử ngươi hắn. Mẹ. Gặp qua như thế già học sinh sao? Chú bảo vệ trên dưới quan sát Sử Phong một phen, hiển nhiên không tin Sử Phong mà nói, văng tục. Cậu tử chính là mới vừa rồi sắc mét mét dình coi nữ sinh nhỏ tiểu bảo vệ, lúc này cũng kịp phản ứng, cài nhong đi tới. Chửi thề một tiếng. Học sinh. Bố lớn như vậy còn không có gặp qua trưởng như thế già học sinh cây cột chú thằng nhóc này hắn. Mẹ! Nhìn như so với ngươi còn lão à? Cỏ, ta nói thằng nhóc ngươi người nào không tốt làm ra vẻ, ngươi chính là làm ra vẻ học sinh ra trưởng. Ông già này cũng nói không chừng để cho các ngươi tiến vào, hết lần này tới lần khác làm ra vẻ học sinh loại này đối với ngươi mà nói độ khó cao nhân vật. Ngươi muốn khiêu chiến cực hạn à, trở về hóa hóa trang lại tới đi. Tiểu bảo vệ lưu manh nói. Sử Phong chán vạch qua một cái hắc tuyến, mặt đầy mây đen răng đầy, da mặt run run, nhìn ra được hai người an ninh này lời làm cho hắn rất khó chịu. Trần Tấn Nguyên da mặt cũng là run run, bất quá không phải bởi vì là tức giận, mà là xem Sử Phong ăn tất buồn cười. Hề hề, hai vị đừng thấy lạ, chúng ta thật là trường học này học sinh, ta cái này bạn học mặc dù tờ quá gấp chút, bất quá thật là thuần túy sau 90. Ngươi tên mặt trắng nhỏ này lại là ai? Các ngươi như vậy còn có thể kêu sau 90, mẹ. Không phải là muốn chui vào ngâm cô nàng đi, ta cùng ngươi nói, không cửa, ta đúng sẽ không để cho các ngươi loại này xã hội ung thư thứ bại hoại đi giết hại tổ quốc đóa hoa. Mau cút. Kêu cậu tử an ninh mặt đầy đại nghĩa lăng nhiên nói, gặp Trần Tấn Nguyên khí chất phi phàm, dáng dấp lại so với mình tốt xem trong lòng khó chịu, vung tay lên bắt đầu đuổi người. Nghe tiểu bảo vệ kêu mình đẹp trai điệu đà, nguyên bản bởi vì là Sử Phong ăn tất buồn cười Trần Tấn Nguyên chán nổi lên hắc tuyến, bây giờ đến phiên Sử Phong buồn cười. Trần Tấn Nguyên cố nén khó chịu, ngượng ngùng nói. Hề hề. Ta nói lão huynh, chúng ta thật là sau 90, ta năm 95 trưởng thành sớm điểm. Đúng, đúng, đối với ta cũng là năm 95 trưởng thành cũng sớm. Sử Phong nói tiếp, ca múa nhạc. Năm 95, bố ngày hôm nay chưa tỉnh ngủ đi. Theo ngươi như thế nói, lão kia tử cũng là năm 95, chú bảo vệ rồi mắt một cái, các ngươi duy nhất có thể cùng 90 sau liên hệ bên, cũng chỉ dáng dấp tương đối phi chủ yếu. Bố không rảnh cùng các ngươi nói nhảm, mau cút. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http. Trai em, com, xuyệt trái, giao, tang, mi, loi, kian, xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 42. Hiệu trưởng là anh chúng. Trần Tấn Nguyên gặp tiểu bảo vệ dầu muối không vào, mặt đầy không nhìn được bộ dáng, khó chịu rốt cuộc biến thành tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn tiểu bảo vệ một cái. Tốt lắm, muốn đi vào, cầm thẻ học sinh đi ra. Không lấy ra được liền cút đi, đừng ngăn ở cái này lãng phí ông cụ thời gian. Trung niên an ninh thái độ phách lối nói. Trần Tấn Nguyên đang muốn trả lời, nhưng gặp trung niên an ninh trên mặt đột nhiên treo lên nụ cười, bỏ lại Trần Tấn Nguyên hai người đi phía ngoài cửa trường chạy đi. Trần Tấn Nguyên hai người nghi ngờ trong lòng, không biết xảy ra điều gì tình huống, xoay người nhìn, chỉ gặp một chiếc xe mini bớt nhỏ khiến cho tới, từ từ ngừng ở cửa trường học. Vậy chú bảo vệ vui vẻ chạy đến trước xe mở cửa xe, từ trên xe bước xuống một cái 40 mấy tuổi mang mắt kiếng gọng vàng mập mạp, trên mặt thịt cơ hồ đều chất đến cùng nhau, đi khởi đường tới run lên một cái, cả người âu phục dày da, vóc người hết sức to lớn cao lớn, so với Trần Tấn Nguyên còn cao hơn một chút. Hiệu trưởng tốt, sớm như vậy đã tới rồi à? Trung niên an ninh mặt đầy nịnh hót nói. Trần Tấn Nguyên hai người ngẩng đầu nhìn trời một chút, cái này con mẹ nó cũng gần trưa rồi, còn sớm à, không nói im. Ừ, giúp ta đem xe dừng một chút. Mập mạp đem cái chìa khóa trong tay ném cho chú bảo vệ, thanh âm nghe để cho người có chút phát ngán. Thấy người này, Trần Tấn Nguyên cùng Sử Phong nhìn nhau một cái, trên mặt mang lên cười gượng, cứu tinh tới. Trần Tấn Nguyên mấy bước bước đến mập mạp sau lưng, dùng sức ở mập mạp vai vỗ lên một cái tát, ai, anh Hoài. Đột nhiên tập kích để cho mập mạp trên người thịt béo một hồi run lẩy bẩy, mập mạp nhíu mày một cái, ai đáng ghét như vậy, xoay người lại trên dưới quan sát một chút Trần Tấn Nguyên, trong mắt mang nghi ngờ, tựa hồ đang suy tư trước mắt cái này đột nhiên lấy loại phương thức này cùng mình đến gần người là ai. Nhìn hồi lâu chẳng qua là cảm thấy Trần Tấn Nguyên quen mắt, nhưng thủy chung chính là không nhớ nổi Trần Tấn Nguyên tên chữ, ngươi là. Mập mạp tên là Trương Khê Hoài, Trần Tấn Nguyên ở trong huyện lúc đi học, Trương Khê Hoài chính là trong huyện hiệu trưởng tất cả năm ban vật lý giáo viên. Đừng xem Trương Khê Hoài vóc người đầu mập tai to, làm người ngược lại là rất hiền lành. Lúc ấy Trần Tấn Nguyên vật lý thành tích rất tốt, mấy lần thi đấu cũng cầm lấy phần thưởng. Trương Khê Hoài bổ nhiệm Trần Tấn Nguyên là vật lý khoa đại biểu, đối với Trần Tấn Nguyên rất là chiếu cố, cho nên hai người quan hệ rất tốt. Trừ giờ học thời gian, Trần Tấn Nguyên cũng gọi hắn anh Hoài, Trương Khê Hoài cũng không lấy là nghịch, rất cao hứng tiếp nhận, như vậy hơn nữa tăng tiến thầy trò cảm tình. Hề hề, làm sao không nhận ra được ạ? Quá tổn thương ta lòng. Trần Tấn Nguyên nắm tay một trở tựa vào Trương Khê Hoài trên vai, hề hề cười một tiếng hỏi ngược lại. Cũng khó trách Trương Khê Hoài không nhận ra, từ tu luyện cổ võ sau đó, Trần Tấn Nguyên hình tượng khí chất cũng từ từ phát sanh biến hóa, mới vừa rồi lại là ở Thiên Phật Nham hấp thu nhiều nguyện lực, cả người lại là bình thêm một cổ để cho người sùng bái khí chất cùng lực tương tác, mặc dù chưa nói tới rất tuấn tú. Nhưng là rất dễ nhìn cái loại đó, tóm lại so với những cái kia cái gọi là anh đẹp trai muốn còn có ý vị cùng sức hấp dẫn. Ngươi thằng nhóc này làm gì vậy? Cút xa một chút, biết đây là ai không? Đây chính là chúng ta anh Minh Thần Vũ hiệu trưởng. Chú bảo vệ giống như một cái hộ chủ chó, một cái đánh dùng Trần Tấn Nguyên tay, giống to. Cậu tử, thằng nhóc ngươi dưa ngớ ra làm gì, nhanh chóng tới đem cái này hai cái rùa con lấy. Chú bảo vệ vội vã nịnh hót, muốn bắt cơ hội ngàn năm một thủ này biểu hiện tốt một chút biểu hiện, nhưng là gặp Trần Tấn Nguyên dáng dấp người cao to, tự mình một người khẳng định không thắng, cho nên nhanh chóng hướng phòng an ninh cửa hô. Tiểu bảo vệ đang cùng Sử Phong tranh luận, nghe được chú bảo vệ kêu mình, nhanh chóng bỏ lại Sử Phong chạy tới. Ngại quá à hiệu trưởng, hai tên tiểu tử thúi này mới vừa rồi muốn chui vào trường học tán gái, bị chúng ta cho cản lại, hiệu trưởng yên tâm, chúng ta nhất định xử lý xong, lập tức đuổi bọn hắn đi. Nói xong liền cầm lên trong tay hạt ngô cùng tiểu bảo vệ cùng nhau lôi kéo Trần Tấn Nguyên, cút nhanh lên, đừng lấy là dáng dấp đẹp trai, bố cũng không dám đánh ngươi, cút. Sử Phong thấy chạy mau tới trợ giúp. Ai, quân tử động khẩu không động thủ à, có lời thật tốt nói, chớ động thủ, các ngươi mau buông tay ra. Lúc này Trương Khê Hoài thấy tướng mạo phi phàm Sử Phong, dùng sức vỗ đùi, mặt đầy vui vẻ nói. Ta nhớ ra rồi, ngươi là Trần Tấn Nguyên. Nguyên bản Trương Khê Hoài cảm thấy Trần Tấn Nguyên quen mắt, làm thế nào muốn cũng không nhớ nổi, cách nhiều năm như vậy, không nhận ra Trần Tấn Nguyên không hề coi là kỳ quái. Lúc này thấy được Sử Phong vậy đặc thù tướng mạo muốn không nhận ra đều khó. Mà Sử Phong cùng Trần Tấn Nguyên là rất thiết người anh em, nhận ra Sử Phong, lại nhận ra Trần Tấn Nguyên liền hợp lẽ. Mẹ kiếp, bây giờ mới nhận ra, ra dáng dấp có như vậy khó khăn nhận sao? Trần Tấn Nguyên trong lòng mắng, hai tay khều một cái, nhẹ nhàng dùng sức một cái, hai người an ninh không tự chủ được té xuống đất, Trần Tấn Nguyên thuận thuận trên người bị hai người kéo loạn quần áo. Mang trên mặt một tia oán khí, không phải đâu anh Hoài, mới mấy năm không gặp liền đem ta quên mất. Kêu ngươi anh Hoài trừ ta sẽ còn người nào, lâu như vậy mới nhận ra. Thật đúng là thằng nhóc ngươi biến hóa này cũng quá lớn liền đi, làm cho ta cũng không dám nhận, mới vừa rồi nếu không phải thấy Sử Phong, ta thật đúng là không nhớ nổi. Thằng nhóc ngươi không phải là giải phẫu thẩm mỹ liền chứ? Trương Khuê Hoài trên mặt thịt béo bởi vì là kích động mà vừa kéo, rất có hài hước. Ta choáng váng, làm sao mỗi một người cũng như thế nói, ta biến hóa có lớn như vậy sao? Ngươi xem đầu to ngươi cũng có thể một cách nhận ra, đây cũng quá tổn thương ta tâm chứ. Trần Tấn Nguyên liếc mắt trên mặt oán ý càng hơn. Trương Khuê Hoài nghe vậy nói. Hề hề, ngại quá, lớn tuổi ánh mắt không tốt lắm. Ngươi không giống Sử Phong, người ta Sử Phong dáng dấp có đặc điểm, một cái đầu to bỏ mặt người ở nơi nào đều là như vậy vượt trội, nổi bật như vậy để cho người đã gặp qua là không quên được, ta muốn không nhận ra đều khó. Sử Phong nghe vậy trên mặt mang liền cái thật to buồn chứ, hiệu trưởng Trương, ta nói tới nói lui, không nên vào người đi đường người công kích mà. Thật xin lỗi, huyên để nhà mình mượn lực đả lực mà, chớ để ý à Sử Phong, ta không phải nói ngươi nhức đầu ắt, không phải, ta đúng nói thật ra thì đầu to cũng có rất nhiều chỗ tốt, ngươi xem thật ra thì đầu ta cũng rất lớn. Vừa nói Trương Khuê Hoài sờ một cái mình đầu lớn. Sử Phong nét mặt già nua càng lộ vẻ buồn sắc, trán hiện đầy hắc tuyến, mồ hôi. Cái này Trương mập thật đúng là con mẹ nó biết nói chuyện. Đúng đúng đúng, đầu to trời mưa không buồn, người ta có dù, ta có đầu to mà. Trần Tấn Nguyên tiếp lời đầu, mặt đầy cười đều. Lời còn chưa dứt, liền bị Sử Phong vừa bay chân. Hề hề, các ngươi hai cái tiểu tử chạy tới nơi này làm gì, sẽ không thật giống bọn họ nói như vậy. Trương Khê Hoài tươi cười trước chỉ mới vừa từ dưới đất bò dậy hai người an ninh, hướng Trần Tấn Nguyên hai người hỏi. Đi. Ta đối với em gái nhỏ có thể không có hứng thú gì, bất quá đầu to ngược lại là tốt cái này miệng. Trần Tấn Nguyên phun một cái, không để ý tới Sử Phong ánh mắt giết người, chúng ta chủ yếu là tới thăm thăm ngươi thuận tiện xem em gái ta. Cắt, ngươi tiểu tử thúi này, ta còn không giải trừ, ta xem là đến thăm ngươi em gái thuận tiện tới xem ta đi, có lẽ cũng không đánh tính qua gặp được ta đi. Trương Khuê Hoài giọng có chút chua chát, đi thôi, ngươi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi vào nói. Nói xong liền đắp Trần Tấn Nguyên bả vai, ba người cùng nhau hướng cửa trường học đi tới. Hiệu trưởng Trương, làm sao bây giờ an ninh tư chất cũng như thế cao sao? Trước kia người gác cổng Trương đại gia cũng không giống như bọn họ như vậy, rất dễ nói chuyện. Sử Phong đi theo hai thân người sau đó, đi qua hai người an ninh bên người thời điểm, âm dương quái khí nói. Hai người an ninh đầu đầy mồ hôi, hướng về phía Sử Phong ngượng ngùng cười theo, trong lòng ngầm mắng hai người biết hiệu trưởng không nói sớm, làm hại mình hai đội ngũ dám không đánh thành quay chụp chân ngựa ở trên, âm thầm kêu khổ, lần này chén cơm muốn đập. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try em. Com xuề trái linh ho thong gian xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 43 em gái tính dung. Hề hề, thằng nhóc ngươi bớt ở nơi đó ngấm ngầm hại người, cũng không thể đầy đủ trách móc hắn cửa, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trương đại gia năm ngoái về hưu, gần đây trường học lại ra vậy đương tử chuyện, trừ cái này hai người, thật đúng là không người có gan dám đến làm công việc này. Vừa nói Trương Khê Hoài thở thật dài, mập mập mặt nhất thời nghiêm túc. Làm sao, anh Hoài, sự việc rất khó giải quyết à? Trần Tấn Nguyên nói. Ai, há chỉ là khó giải quyết, một cái không tốt ta cái này hiệu trưởng sợ rằng đừng nghĩ lại tiếp tục làm tiếp. Lại là thật dài một tiếng thở dài khí. Đúng rồi anh Hoài, một hồi chúng ta lão ngũ ban mở họp lớp, ngươi đi không? Trần Tấn Nguyên nhanh chóng nói sang chuyện khác. Mấy ngày nay nhiều chuyện, sợ rằng ta không đi. Vừa nói từ trong túi quần móc ra bóp tiền đếm 5 tấm vé mời đưa cho Trần Tấn Nguyên. Những thứ này coi như là ta giao tiền quà, các ngươi giúp ta mang đi đi. Lần này cũng không dùng đóng tiền quà, có người mời khách. Sử Phong ở một bên chen miệng nói. Hề hề, vậy cái này coi như ta mời các ngươi. Trương Khê Hoài hào sảng cười một tiếng, đem tiền cứng rắn nhét vào Trần Tấn Nguyên trong tay. Ngươi không phải muốn đi tìm em gái ngươi sao? Nhanh đi đi, một hồi chúng ta trò chuyện tiếp. Lúc này đúng lúc là buổi sáng lớp thứ hai tan lớp thời gian, dựa theo trong huyện làm tức thời gian, lớp thứ hai tan lớp bởi vì phải đến thao trường làm tập thể dục theo đài cho nên có 30 phút thời gian, bất quá có thể là bởi vì mấy ngày qua trường học ra án mạng, trường học hủy bỏ làm tập thể dục theo đài, bọn học sinh phần lớn ở trong phòng học, đi ra đi lại không có mấy người. Trong sân trường tỏ ra có chút yên lặng, bầu không khí có chút khẩn trương kiềm chế. Trần Tấn Nguyên cùng Sử Phong hai người đi ở sân trường bên trong hàng cây trên đường mòn, trừ một ít mới vừa xây kiến trúc, chung quanh hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Vậy đoạn xanh tươi tốt thanh xuân năm tháng tựa như ngay tại hôm qua, nơi này từng ngọn cây cọng cỏ cũng thừa tái hay quá nhiều người trí nhớ, đây chính là mẫu giáo mị lực đi. Xuyên qua đường mòn, đi tới trước dãy lầu học mới sửa, đây là một tòa 6 tầng lầu cao, mang có một ít Âu Châu phong cách kiến trúc. Nhìn qua giống như một tòa nhà thờ thật to, toàn thân đều là màu sữa, xem ra hẳn xài không ít tiền. Hai người đi vào dãy lầu học, hai mắt lau một cái mù, Trần Tấn Nguyên chỉ biết là em gái ở lớp 11,3, có thể nhưng không biết lớp 11,3 ở nơi đó. Vừa vặn một cái cô bé mạp giật mình nhảy một cái từ lầu 2 xuống, Trần Tấn Nguyên hướng Sử Phong khiến cho cái màu sắc, Sử Phong trở về cái liếc mắt, bất đắc dĩ đi lên phía trước, ngăn lại em gái nhỏ đường đi, xoa xoa tay nói. Em gái nhỏ, hỏi ngươi chuyện này được không? À, ngươi muốn làm gì? Em gái nhỏ gặp đột nhiên thoát ra một cái đầu lớn, chàng trai thô bỉ mặt đầy mụn dậy thì ngăn cản mình, sợ hết hồn. Không nhịn được kêu lớn một tiếng, hai tay che ở trước ngực, mặt đầy điềm đạm đáng yêu nhìn Sử Phong, nhỏ hình dáng giống như tiểu hồng mạo gặp phải sói xám lớn vậy. Chửi thề một tiếng. Không khoa trương như vậy chứ. Em gái nhỏ, anh đây chỉ là muốn để hỏi cho đường mà thôi. Sử Phong gặp em gái nhỏ khoa trương phản ứng, có chút im lặng nói. Thằng nhóc ngươi trưởng quá xấu, cẩn thận hù được em gái nhỏ. Trần Tấn Nguyên đi tới nói, ca múa nhạc, không phải thằng nhóc ngươi kêu ta hỏi đường sao? Sử Phong nhất thời khó chịu, ta kêu ngươi hỏi đường, lại không kêu ngươi hù dọa người ta em gái nhỏ, thằng nhóc ngươi ré bất ngờ, liền ta đều có chút không chịu nổi, huống chi là như thế đáng yêu em gái nhỏ. Sử Phong lặng lẽ đối với Trần Tấn Nguyên giơ lên ngón tay giữa, Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái. Không để ý đến hắn quay lại đối với bị hoảng sợ em gái nhỏ nói. Ngại quá à, em gái nhỏ, thằng nhóc này chính là một hai hàng, đừng để ý tới hắn, xin hỏi một chút lớp 11,3 ở nơi đó. Em gái nhỏ nguyên bản còn là một bộ biểu tình hoảng sợ, lúc này ngẩng đầu thấy Trần Tấn Nguyên trên mặt nhất thời nổi lên si mê, hoa, hắn tốt có khí chất, hắn cười lên tốt lịch sự, tốt có phong độ, thật mê người à. Em gái nhỏ trong mắt bốc lên trái tim hồng, chỉ ngây ngốc nhìn Trần Tấn Nguyên, há hốc miệng ba, nước miếng cũng sắp chảy xuống cũng không biết. Em gái nhỏ. Trần Tấn Nguyên gặp cô gái nhỏ chỉ ngây ngốc nhìn mình, không nhịn được lấy tay ở em gái nhỏ trước mắt quơ quơ. Em gái nhỏ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lau miệng bên nước miếng, đỏ một khuôn mặt nhỏ nhắn vội vàng nói. À, ngươi nói gì? Ta choáng váng. Trần Tấn Nguyên liếc mắt có chút im lặng nói. Xin hỏi một chút lớp 11,3 ở nơi nào? Lớp 11,3. Ta chính là lớp 11.3 à, ta kêu Viên Viên, cái thứ nhất Viên là Viên đầu to Viên, cái thứ hai tròn là Trần Viên Viên tròn, hề hề, đại ca ca là tới tìm người sao? Ngươi tìm ai à, nói không chừng ta biết đây. Không đợi Trần Tấn Nguyên kịp phản ứng, trước mắt cái này kêu Viên Viên bé gái liền đùng đùng nói một tràng. Không biết có phải hay không cố ý, kêu Viên Viên cô gái nói đến Viên đầu to thời điểm không nhịn được nhìn Sử Phong một cái, kết quả khai ra Sử Phong một cái liếc mắt. Hề hề, ta tìm lớp 3 Trần Tĩnh Dung, ngươi biết sao? Ta đúng hắn anh. Trần Tấn Nguyên nói. Nguyên lai ngươi tìm Tĩnh Dung à, ta dĩ nhiên biết, đi ta mang ngươi đi tìm nàng, nàng bây giờ chắc còn ở trong phòng học. Vừa nói liền tiến lên kéo Trần Tấn Nguyên cánh tay, hướng cửa thang lầu đi tới. Tựa hồ nhiệt tình hơi quá đầu, để cho Trần Tấn Nguyên có chút chiêu không ngăn được, bây giờ cô gái cũng chuyện, ho, như vậy chạy thả sao? Sau 90 không hiểu nổi à? Đại ca ca, ngươi là anh Tĩnh Dung à, vậy ta cũng gọi ngươi anh, nói cho ngươi ác, ta cùng Tĩnh Dung nhưng mà một cái phòng ngủ, là rất tốt chi em gái đâu. Sử Phong chỉ ngây ngốc nhìn biến mất ở cửa thang lầu hai người, đầu giống như đường ngắn vậy, há to miệng con ngươi cũng sắp rơi xuống đất, cái này con mẹ nó cũng có thể à, cái này làm người chênh lệch cũng quá lớn liền chứ. Sử Phong lần đầu đối với mình bề ngoài sinh ra hoài nghi. Cùng thằng nhóc này chung một chỗ, bố mày lại thật không muốn sống. Trong lòng chịu nhiều đả kích, đuổi đi theo sát. Viên Viên kéo Trần Tấn Nguyên kính thẳng lên lầu 3, đi tới bên trái đếm cái thứ 3 trước cửa phòng học. Anh, ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi gọi Tĩnh Dung đi ra. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, xuyên thấu qua cửa sổ đi trong phòng học nhìn xem, bên trong có chừng 20-30 cái bàn học nhỏ, cơ hồ tất cả trên bàn cũng chất đầy cuốn sách cùng luyện tập đề. Trần Tấn Nguyên quét nhìn một vòng thấy được cái đó quen thuộc nhỏ bóng người, một cái rim cái bím tóc nhỏ. Người mặc áo lông màu vàng cam, khuôn mặt thanh tú cô gái nhỏ, lúc này đang ngồi ở thứ hai xếp dựa vào trung gian một cái bàn học trước chôn đầu trong tay không ngừng viết cái gì, hẳn là đang làm đề đi trên bàn chỉnh tề chồng ở chung với nhau một thước bao cao luyện tập sách, người bất kỳ nhìn cũng sẽ ra đầu tê dại, một cái đầu hai cái đại. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một tia độ cong, từng bao nhiêu lúc mình trải qua một đoạn như vậy thời gian, trước kia cảm thấy thật kinh khủng, bây giờ suy nghĩ một chút càng nhiều hơn ngược lại là trong lòng yêu. Viên Viên đi thẳng tới Trần Tĩnh Dung trước mặt, đột nhiên một cái tát vỗ vào Trần Tĩnh Dung trên bàn. Đột nhiên tiếng vang dọa Trần Tĩnh Dung giật mình, Trần Tĩnh Dung mặt đẹp có chút tức giận, ngẩng đầu lên nhưng phát hiện là tiểu tỷ muội Viên Viên, nhất thời chu miệng chề ra, oán giận nói. Tròn trịa, ngươi làm gì à, hù dọa ta giật mình, làm hại ta vừa định tốt đạo đề này trình tự, lập tức lại bị ngươi cho làm rối loạn, thật đáng ghét, ngươi không phải trở về phòng ngủ đi sao, trở về nhanh như vậy. Hề hề, trở lại tìm ngươi thôi. Viên Viên nhéo một cái Trần Tĩnh Dung phấn du du khuôn mặt nhỏ nhắn. Tìm ta làm gì? Trần Tĩnh Dung tò mò nhìn Viên Viên trong mắt mang nghi vấn. Chuyện tốt à, bên ngoài có một rất đẹp trai tìm ngươi. Viên Viên hì hì cười một tiếng, xoay người chỉ ngoài cửa sổ Trần Tấn Nguyên. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 44. Đầu to bị đả kích. Đi ngươi tìm ngươi chứ. Trần Tĩnh Dung cũng là xoay mặt đi cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên có một người đàn ông đứng ở ngoài cửa sổ cười khanh khách nhìn mình, tựa hồ thật đang đợi mình, khuôn mặt nhỏ nhắn bá một chút đỏ bừng, hoặc giả là Trần Tấn Nguyên biến hóa có chút lớn, cho nên Trần Tĩnh Dung chẳng qua là cảm thấy thân hình quen thuộc, cũng không có lập tức nhận ra. Không phải đâu Tĩnh Dung. Ngươi không phải lão nói với chúng ta ngươi cùng anh ngươi quan hệ rất tốt sao? Làm sao bây giờ không nhận ra được? Chẳng lẽ lớp chúng ta còn có cái thứ hai Trần Tĩnh Dung? Không thấy ý muốn ở giữa anh em gái gặp nhau cảm động rơi lệ một màn, Viên Viên đều có điểm hoài nghi mình có phải hay không dẫn lộn đường. À, anh. Trần Tĩnh Dung đột nhiên quát to một tiếng, giống như con thỏ vậy nhảy cà tưng hướng ngoài cửa sổ Trần Tấn Nguyên chạy đi. Kinh Viên Viên vừa nhắc, Trần Tĩnh Dung mới nhận ra đó là anh mình. Anh. Theo một tiếng ngọt ngào kêu gào, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được một cái thân thể nho nhỏ đụng phải mình trong ngực, thấy em gái hưng phấn như vậy dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên trên mặt tràn đầy tất cả đều là nụ cười, trong lòng cũng là thật cảm thấy ấm áp. Nhẹ nhàng vỗ một cái em gái sau lưng, tốt lắm bé gái, bao lớn còn như vậy, ngươi xem chung quanh nhiều người nhìn như vậy đâu, không sợ xấu hổ à. Em gái từ Trần Tấn Nguyên trong ngực đứng lên, quay đầu nhìn xem, nhưng gặp trong phòng học tốt nhiều bạn học cũng vây ở trước cửa sổ nhìn mình, hoa, cái đó hình nam là ai à? Như thế nào cùng Trần Tĩnh Dung chung một chỗ, nhìn như rất thân mật dáng vẻ. Chẳng lẽ là Trần Tĩnh Dung bạn trai? Khó trách nhiều người như vậy truy đuổi nàng cũng không đuổi kịp, nguyên lai có một đẹp trai như vậy bạn trai. Các ngươi biết cái gì, đó là Tĩnh Dung anh ruột. Ta tự mình mang hắn đi lên đâu. Hoa, chưa nghe nói qua Tĩnh Dung có đẹp trai như vậy anh à. Ai, phía sau cái đó là ai à. Dáng dấp như vậy. Như vậy rất đặc biệt. Ta cũng không biết, mới vừa rồi ta lúc xuống lầu, hắn đột nhiên nhảy ra, cũng làm ta hù dọa thảm, ta còn lấy là gặp phải ruột đâu. Các ngươi xem đầu hắn thật là lớn. Các ngươi xem hắn đang nhìn chúng ta cười. Hắn cười thật là bị ổi à. Ta choáng váng, đây đều là một đám nhóc gì à. Đứng cách Trần Tấn Nguyên tám gậy tre xa Sử Phong, mới vừa leo lên lầu tới, hắn vậy đặc thù dung mạo lập tức đoạt Trần Tấn Nguyên ngọn gió, thành mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm, bị một đám bé gái làm vườn thú con khỉ vậy chỉ chó chó, ta đây là trêu ai dẻo ai. Dáng dấp rất đặc biệt hẳn không phải lỗi của ta chứ. Sử Phong khóc không ra nước mắt, buồn trước gương mặt quá mất mặt. Ngày hôm nay cũng không nên cùng Trần Tấn Nguyên tới nơi này. Sử Phong cảm giác hôm nay thế giới tốt u tối. Ngày hôm nay gặp đả kích quá thường xuyên. Nhanh chóng áo não chạy xuống lầu, thật sự là không chịu nổi loại này mọi người nhìn chăm chú cảm giác. Thật có điểm hoài nghi mình nếu là ở lâu mấy giây. Sẽ không trực tiếp từ lầu ba nhảy xuống. Em gái nghe được nghị luận của chung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ đến bên tai, anh, ngươi làm sao tới? Trên mặt vẫn là mang nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ. Hề hề, mẹ phát thánh chỉ, muốn ta tới xem ngươi, vừa vặn ta ngày hôm nay có một bạn học sẽ muốn mở, thuận tiện tới mang ngươi cùng nhau trở về. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói. Hừ. Ta đã nói rồi, ngươi mới không hảo tâm như vậy tới xem ta ư. Nguyên lai là thuận tiện tới xem ta à. Trần Tĩnh Dung cái miệng nhỏ nhắn chề môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đừng hướng vừa làm bộ không để ý tới Trần Tấn Nguyên. Làm sao bé gái thật giống như không vui à, ai, ta còn mang quà, xem tình huống này hình như là đưa không đi ra ngoài, đáng tiếc. Trần Tấn Nguyên gặp em gái tức giận bộ dáng khả ái. Không nhịn được nghĩ muốn trêu chọc một chút nàng. Lễ vật? Lễ vật gì? Anh, lễ vật gì mau cho ta xem. Trần Tĩnh Dung giống như tứ xuyên kịch biến mặt vậy, mang trên mặt kích động nhỏ, hai tay ôm Trần Tấn Nguyên tay phải, dùng sức lay động nũng nịu. Được rồi, đầu cũng cho ta giao động hôn mê. Trần Tấn Nguyên từ trong túi móc ra cho em gái mua điện thoại di động, đưa tới em gái trước mắt nói. Cho, xem có thích hay không, Oppo mới nhất khoản nha. Hoa, điện thoại di động, anh, ngươi cho ta mua à? Trần Tĩnh Dung đem điện thoại di động đoạt vào tay bên trong, đầy mặt kích động, bất quá hưng phấn không bao lâu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nụ cười cương ở trên mặt. Mang nồng nặc không chịu đem điện thoại di động giao về Trần Tấn Nguyên trên tay. Thế nào? Không thích à? Trần Tấn Nguyên có chút nghi ngờ. Anh, cái này phải rất nhiều tiền chứ? Trần Tĩnh Dung sắc mặt có chút khó coi. Khi Trần Tấn Nguyên còn lấy là em gái không thích mình mua cho hắn lễ vật, Nguyên lai là đang lo lắng cho vấn đề tiền, Trần Tấn Nguyên có chút bất đắc dĩ đem mình cho người nhà một phen giải thích lại nói một lần, Trần Tĩnh Dung mới đưa điện thoại di động thu xuống. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng cạo một cái em gái đáng yêu cái mũi nhỏ, nhẹ giọng nói. Bé gái, chuyên tâm đi học, không cần lo lắng vấn đề tiền, sau này ngươi muốn cái gì hãy cùng anh nói, anh cũng có thể cho ngươi mua được. Anh còn mua cho ngươi máy vi tính nha. Thật. Cảm ơn anh, không được quát ta lỗ mũi rồi, người ta đã không nhỏ. Vừa nói lớn lớn nàng vậy sơ cái kích thước ngực nhỏ. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, lại bóp một cái em gái lỗ mũi. Bé gái chính là bé gái, ngươi chính là 70-80 tuổi, ở anh trong mắt cũng là một đứa nhỏ. Trần Tấn Nguyên từ trong túi quần móc ra bóp ra đếm 10 tờ màu đỏ. 1.000 đưa tới trong tay em gái. Anh lập tức phải đi mở họp lớp, có thể phải ngày mai mới trở về. Số tiền này ngươi cầm đi mua tấm điện thoại thẻ, sau đó cho ta tới điện thoại. Gần đây trong huyện không quá bình, ngoan ngoãn ngây ngô ở trường học đừng chạy khắp nơi nha. Đến lúc đó anh tới đón ngươi. Trần Tĩnh Dung ngoan ngoãn gật đầu một cái. Nhưng mà anh, chúng ta còn có mấy ngày mới nghỉ phép à? Lớp chúng ta chủ nhiệm là một thật ngoan cố, rất khó xin nghỉ. Hề hề, không quan hệ, ta biết các ngươi hiệu trưởng, đến lúc đó ta đi nói với hắn nói, hiệu trưởng tổng so với chủ nhiệm lớp đại đi. Tốt lắm anh phải đi, mau trở về phòng học đi đi, phải đi học, đến lúc đó điện thoại liên lạc. Trần Tấn Nguyên nắm tay thả vào bên tai làm một gọi điện thoại động tác tay. Gặp Trần Tĩnh Dung vào phòng học. Trần Tấn Nguyên lấy điện thoại di động ra cho Sử Phong gọi điện thoại. Thằng nhóc ngươi chạy vậy đi, làm sao chỉ chớp mắt liền không thấy người. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một uể oải thanh âm, ta ở phòng làm việc của hiệu trưởng, bố không muốn sống. Thằng nhóc ngươi quá đả kích người, trước kia cùng ngươi đi cùng nhau, người khác đều nói hai ta là cao nhất đồng bọn, bây giờ cùng thằng nhóc ngươi đi cùng nhau bố giống như một người hề vậy. Ngươi giống như người hề, cùng ngươi đi cùng nhau, ta còn giống như một đùa bỡn hầu đâu, ác. Ngươi chính là con khỉ kia. Hề hề, cỏ. Hai người ở Trương Khê Hoài trong phòng làm việc của hiệu trưởng nói chuyện phiếm nói cho đến mau buổi trưa 12 giờ mới đứng dậy chuẩn bị đi huyện thành. Huyện thành Tân Hoa Đại Đạo vui bước lên tới khách sạn lớn. Đây là một nhà khách sạn cấp 4 sao, ở huyện Giáp Giang loại này liền tuyến 3 thành phố cũng không tính huyện thành nhỏ. Đối với rất nhiều người mà nói, nơi này chính là tầng trên xã hội nhân sĩ thành công mới sẽ đến nơi. Người bình thường có thể ở chỗ này ăn một bữa cơm, cũng đủ ở bằng hữu thân thích trước mặt khoe khoang đã mấy ngày. Trần Tấn Nguyên trước kia cũng chỉ ghé qua một lần. Vậy còn là lúc tốt nghiệp liên hoan, bất quá lần đó là mọi người gom tiền tới xài Trần Tấn Nguyên hơn một tháng tiền sinh hoạt, kết quả liền bụng cũng không có lớp đầy, nói thật mùi vị đó còn không bằng sạp ven đường, ăn cũng chỉ là một loại mắc tiền hưởng thụ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai.com xuyệt trái linh ho thong gian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 45. Họp lớp 1. Lúc này cửa quán rượu bên ngoài đã ngừng hết mấy chiếc xe. Trần Tấn Nguyên hai người mới từ chật chội trên xe buýt xuống, đang chuẩn bị nhấc chân vào khách sạn, thì có một chiếc Mercedes-Benz xe thể thao ngừng ở trước mặt hai người. Từ trên xe bước xuống ba người, một người cầm đầu chính là Trần Tấn Nguyên tử đối đầu Nhạc Dương. Thằng nhóc này người mặc âu phục Armani, mang một bộ mắt kiếng gọng vàng, một bộ nhân sĩ thành công lối ăn mặc. Thằng nhóc này tốt nghiệp trung học trở về nhà nhận hắn bố ban, hắn lão tử là trong huyện nổi tiếng nhà giàu, Nhạc thị tập đoàn đại cổ đông, xuất thân hơn 100 triệu. Nói thể diện, thật ra thì chính là một nhà máy gạch sứ đất ông chủ nhà giàu mới nổi. Thời điểm trường cấp 3 thằng nhóc này cũng thích Hứa Mộng, bất quá Hứa Mộng thích cùng Trần Tấn Nguyên dính chung một chỗ, cái này làm cho Nhạc Dương hết sức căm tức, thường xuyên tìm cơ hội làm nhục Trần Tấn Nguyên, cho đến Hứa Mộng sau khi đi cũng không có thay đổi. Ai? Đây không phải là đầu to sao? Thật lâu không gặp à?